Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 320, chương 322, lại là một quyền. Sa Hoàng thật muốn khóc, hắn biết rõ nhân loại năng lực, trước đó hắn ỷ có kình chỗ dựa, cho nên mới công nhiên vào ở cái này nhà cấp 5 sao đại tửu điếm phòng tổng thống. Hắn không sợ bị nhân loại phát hiện, bởi vì kình trong mắt hắn là vô địch, nhưng là hiện tại, kình đột nhiên biến mất, hắn có chút chột dạ. Giờ này khắc này, Đông Đô phía đông vùng duyên hải một đống đá vụn than lý. Một người cố gắng đem đầu rút ra, ngồi trên tảng đá một mặt mờ mịt nhìn trước mắt mặt trời mọc đông phương cảnh sắc. Hắn lắc đầu, trong đầu ký ức bắt đầu khôi phục. Sau đó trong con ngươi hiện lên một vệt hàn quang, cắn răng nghiến lợi nói, trong nhân loại lại còn giống như này cường giả, thật sự là vượt quá dự liệu của ta a, là năm đó vũ triều hộ vệ a, là rồng vệ a. Hắn vô cùng oán hận mà nói, nếu không phải lúc trước ta lò luyện bị vũ triều phá hủy, lực lượng của ta rơi xuống thung lũng, cũng không đến mức bị một cái rồng vệ một quyền oanh thành cái dạng này. Mất mặt a. Đúng lúc này, kình bỗng nhiên ngẩng đầu lên đến cười, trong đầu của hắn truyền đến một đạo tin tức. Tin tức này là đến từ nó. Kình cười nói, mẫu thể, ngươi quả nhiên vẫn còn ở đó. Ngươi là nói, trong biển có một cái ta có thể dùng lò luyện. Rất tốt, ta vậy thì đi lấy ra. Khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, giết sạch cái này nhóm đáng chết lam tinh phế vật. Nói xong, kình một đầu đâm vào trong biển. Không bao lâu, một tiếng vang thật lớn, đồng thời sóng lớn ngập trời. Một tôn cao ngàn mét người khổng lồ từ biển bên trong đi ra. Toàn thân hắn tản ra thần thánh quang huy, giống như cự linh thần quan sát đại địa. Giang Ly, ta đến rồi. Rít lên một tiếng, âm thanh truyền trăm dặm, phụ cận người đều thấy được cái này để người ta khiếp sợ một màn. Mọi người vẫn đến nay đều biết Sa Hoàng sau lưng còn có một tên cường giả. Chỉ bất quá tất cả mọi người suy đoán cường giả kia hẳn là một tôn cường đại ác ma. Nhưng là, ai đều không nghĩ tới, Sa Hoàng phía sau dĩ nhiên là một tôn thiên thần. Thiên thần phía sau mở ra 8 đôi cánh chim, phóng lên tận trời, 2 cánh chấn động, phong bạo trống rỗng mà lên, cuồng phong mang theo thiểm điện, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Kình nói qua chỗ, ô vân cuồn cuộn ngưng tụ, sấm sét vang dội, phạm vi hơn trăm dặm trực tiếp hóa thành lôi đình luyện ngục. Vô luận là cây cối vẫn là phòng ốc toàn bộ bị oanh thành mảnh vụn từ. Hắn như là trong truyền thuyết yêu ma, lại như là trong truyền thuyết lôi thần, hoành hành không sợ. Đồng thời, một đạo quỷ dị gợn sóng khuếch tán ra đến, che phủ toàn cầu. Trong nháy mắt đó, điện thoại di động của mọi người tín hiệu toàn bộ bị che giấu. Sở hữu mạng lưới toàn bộ tê liệt, lấy cho tới, mặc dù có người đập tới kình hình tượng, lại căn bản không phát ra được đi. Vô pháp thứ nhất thời gian đem tình báo truyền ra ngoài, thông chi Giang Ly hoặc là những người khác mau chóng tránh né. Giờ này khắc này, Tiêu Tương một góc, Giang Ly đợi một hồi, phát hiện Sa Hoàng không ra mặt, Sa Hoàng người sau lưng cũng không ra. Hắn đứng lâu cũng cảm giác được tư thế của mình quá mệt mỏi. Cuối cùng, Giang Ly lựa chọn không trang bức, trực tiếp đặt mông ngồi ở đầu thuyền, sau đó lột mấy cây chó cái đuôi lông tại cái kia cái chốt dây thừng. Một bộ chuẩn bị là một cái cần câu câu cá tư thế. Mọi người thấy cảnh này, cũng là không còn gì để nói. Gia hỏa này xem như đem chó khai phát đến cực hạn a. Không phải sao, ai, nhìn con chó kia, giống như có chút say sóng, đều nôn, thật, ai. Ngã tàu, hắn nôn về sau, có cá tới ăn, xuất, một con chó miệng rộng mở ra, một tay lấy cá cái cắn, sau đó một cái truyền một cái, truyền đến đầu thuyền, Giang Ly vừa làm tốt không đến dài 2 mét vô cùng thấp kém dây câu. Lưỡi câu đều còn không có đâu. Một con chó trực tiếp nắm qua dây câu, đem cá buộc ở bên trên. Giang Ly xem xét, lập tức vui vẻ, cười to nói, "Wa ha ha ha, câu được cá." Cổ có Khương Thái Công lưỡi thẳng câu cá. Hiện có Giang Ly không câu câu cá. Quả nhiên vẫn là ta cao hơn một bậc a. Ha ha ha ha, mọi người nhìn xem cái này đồ đần. Trực tiếp một trận nhễu mạch mi tâm. Trong lòng thầm nhủ, chúng ta chính là dựa vào cái này đồ đần đối kháng chư thiên cường địch. Sống tạm trên Lam Tinh a. Thật mất mặt a, có tính tình lớn, trực tiếp cầm lớn loa hô lên, "Giang Ly, ngươi dù sao cũng là Lam Tinh đệ nhất cao thủ, đại biểu cho chúng ta Lam Tinh người hình tượng a. Ngươi có thể hay không? Sơ qua âm trầm điểm, trang bức điểm cũng được a. Ngươi nếu không biết, chúng ta offline miễn phí dạy học a." Giang Ly sững sờ, sau đó buông tay nói, "Đừng làm rộn, ta trước đó ở đầu thuyền giả một giờ bước, eo đều đứng chua, trang bức quá mệt mỏi, ta vẫn là như thế nằm đi." Nói xong Giang Ly liền ôm lớn phỉ ngư nằm ở đầu thuyền. Bắt đầu ngẩn người, mọi người thấy thế, triệt để đối với hàng này bất đắc dĩ. Đúng lúc này, nơi xa một tiếng tiếng sấm âm thanh truyền đến, đón lấy, tiếng sấm như là nhịp trống giống nhau dày đặc vang lên. Mọi người theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy chân trời một phiến ô vân phi tốc vọt tới. Những nơi đi qua, sấm sét vang dội, cảnh tượng 10 phần khủng bố. Cái này ô vân diện tích quá lớn, mau bỏ đi, có người cao giọng la lên. Mọi người lập tức rút lui, nhưng là người mật độ quá lớn, người chen người tình huống dưới, làm sao có thể làm được nhanh chóng rút lui khỏi. Lập tức hiện trường loạn thành một bầy. Giang Ly thấy cảnh này, nhướng mày, híp mắt, xa xa cảnh tượng bị kéo gần lại. Hắn thấy được trong mây mù bay múa kình, giờ này khắc này kình, dung mạo phát sinh biến hóa cực lớn. Nhiều hơn rất nhiều hình xăm, cùng một đôi sừng trâu, nhìn 10 phần dữ tợn. Giang Ly biết, không thể để cho gia hỏa này tới, nếu không tất nhiên tử thương vô số. Thế là Giang Ly không nói hai lời, quơ lấy long thương, tinh thần lực mở ra, khóa chặt kình sau trực tiếp một thương quang ném tới. Long thương phát ra một tiếng long khiếu âm thanh, cùng không khí kịch liệt ma sát. Cuối cùng hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh vọt tới kình. Đồng thời Giang Ly nhìn thấy một đạo bóng người màu hoàng kim đằng không mà lên. Chính là Sa Hoàng. Sa Hoàng cười nói, "Giang Ly, đã lâu không gặp." Giang Ly lệch ra cái đầu nhìn hắn một cái nói, "Hỏi ngươi một vấn đề." Sa Hoàng nói, "Ngươi nói." Giang Ly nói, "Ngươi bản thể đến cùng là cái gì? Có thể ăn a?" Sa Hoàng, ngoặc kép, thăng đô la phần trăm, Giang Ly một mực đối với Sa Hoàng canh cánh trong lòng. Nhân ra lưng ác ma đánh chết đều có thể ăn. Hàng này dĩ nhiên không thể ăn. Quá để người khó chịu. Sa Hoàng lạnh hừ một tiếng nói, Giang Ly, ngươi còn muốn ăn ta? Giang Ly lắc đầu nói, đừng hiểu nhầm, ta không phải ý tứ này. Sau đó lời nói xoay chuyển, chỉ vào xa xa kình nói, ta là muốn ăn các ngươi hai. Sa Hoàng cả giận nói, Giang Ly, ngươi quá tự cho là đúng. Kình đại nhân lực lượng ngươi căn bản không hiểu rõ. Hắn là chân chính thần linh, ngươi vũ nhục thần linh. Ngươi sợ là vô pháp sống sót nhìn thấy ngày mai thái dương. Oanh, không có chờ Sa Hoàng nói xong, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn, lại là long thương cùng kình tao ngộ, kình một thanh phá vỡ hỏa diễm bắt lấy long thương bản thể. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía Giang Ly, cái này xem xét, kình ngây ngẩn cả người, trong lòng tự nhủ, gia hỏa này làm sao khá quen. Sau đó kình trong đầu hiện lên trước đó một quyền kia hình tượng, lập tức lửa giận xông lên trong lòng. cười gằn nói, là ngươi. Giang Ly gãi gãi đầu nói, là ta, thế nào, ngươi biết ta? Kình ha ha phá lên cười, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình trước đó bị Giang Ly một quyền oanh ngủ một đêm mới tỉnh lại, cái kia quá mất mặt. Giang Ly híp mắt nhìn xem Kình, hắn thề, gia hỏa này hắn chưa từng gặp. Giang Ly sờ lên cái cằm, ta là ngươi hàng xóm. Kình sững sờ, hiển nhiên không rõ ràng Giang Ly đang nói cái gì, nhưng là nơi xa người quan chiến nhóm bên trong lại có người cười. Ai u, Giang Ly, ngươi không họ Giang, ngươi là họ Vương a. Sát vách lão Vương, cái kia thật đúng là kết đại thù a. Ha ha, Kình Y Nguyên nghe không hiểu. Sa Hoàng vội ho một tiếng, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói một câu. Kình lập tức phát hỏa, bất quá vẫn không có động thủ, mà là tản mát ra chính mình cái kia về thần cảnh giới đại viên mãn lực lượng, như là một vị cao ngạo quân vương. Nhìn xem Giang Ly nói, Giang Ly, cảm nhận được lực lượng của ta rồi sao? Đây là vượt qua các ngươi nhận biết lực lượng, thực lực của ngươi không tệ, có thể làm thủ hạ của ta, đây cũng là ngươi duy nhất một con đường sống. Sống hay chết, làm ra lựa chọn của ngươi đi. Kình lực lượng quá kinh khủng, hoành áp tứ phương, tất cả mọi người ở đây, mặc kệ cự ly bao xa, đều có một loại ngày sắp đè xuống đến ảo giác. Áp tất cả mọi người đều có loại cảm giác không thở nổi. Phảng phất, một khi Giang Ly cự tuyệt, bầu trời liền đem vỡ nát, vòng trời liền muốn rơi xuống, đập chết tất cả mọi người giống như. Từng cái trơ mắt nhìn Giang Ly, không biết Giang Ly sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Giang Ly sờ lên cái cằm, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Ngay tại Kình tức sẽ mất đi kiên nhẫn thời điểm, Giang Ly vỗ trán một cái, mọi người lực chú ý lập tức đều tập trung vào Giang Ly trên thân, chờ đợi lấy hắn làm ra cái này gian nan, đồng thời khả năng quyết định vận mạng loài người quyết định. Kình khóe miệng lộ ra một tia tươi cười đắc ý, hắn đã nghĩ kỹ, đã Giang Ly là Lam Tinh đệ nhất cường giả, cái kia tất nhiên cũng là Lam Tinh người chủ tâm cốt. Nếu như liền chủ tâm cốt đều quỳ gối dưới chân hắn, như vậy toàn bộ Lam Tinh cũng tự nhiên mà vậy thần phục dưới chân hắn. Về sau muốn làm sao xử lý Lam Tinh đều không là vấn đề. Về phần hắn cùng Giang Ly chỉ thấy thù hận, càng đơn giản, một khi Giang Ly thần phục, hắn sẽ để Giang Ly tự mình động thủ giết võ gia hậu nhân, tự tay giết chết bằng hữu của mình, gánh vác cả đời tự trách cùng cực khổ. Cái này loại tra tấn so giết Giang Ly còn muốn hả giận. Ngay tại hắn tự tin đầy đủ cùng đợi Giang Ly quỳ xuống thời điểm, Giang Ly nói, ta nghĩ nửa ngày, ta 10 phần xác định, ta thật không ngủ lão bà ngươi, nhưng là ngươi tức giận như vậy, chẳng lẽ lão bà ngươi muốn ngủ ta? Ngươi là ghen ghét thành thù a? Lời này vừa nói ra, như là sấm sét giữa trời quang giống nhau nổ trong tai của mọi người. Sau đó, ha ha ha, tiện thần không hổ là tiện thần. Ha ha ha, tuyệt sát, cái này tuyệt đối là tuyệt sát. Ha ha, chấm ngoặc kép, Kình mặt một mảnh đen nhánh, trong mắt lửa giận hóa thành lôi đình, cắn răng nghiến lợi nói, rất tốt, ngươi bỏ lỡ duy nhất sống sót cơ hội, đã như vậy, vậy liền đi chết đi. Kình đang khi nói chuyện mang theo đầy trời ô vân liền muốn xông vào Tiêu Tương một góc. Giang Ly thấy thế, đằng một cái, nhảy lên trên không trung, mượn nhờ long thương lực lượng trực tiếp thẳng hướng Kình. Kình thấy Giang Ly cũng dám đối diện đánh tới, cười như điên nói, ngươi là muốn dùng về thần sơ cấp cảnh giới khiêu chiến ta cảnh giới đại viên mãn a? Thật sự là buồn cười. Kình hai tay mở ra, trên bầu trời ô vân phát ra vô số âm thanh bảo lôi thanh âm. Vô tận lôi đình rơi xuống, hắn như là lôi thần, vung tay lên đem cái này vô tận lôi đình chộp trong tay. Đối với Giang Ly hất lên, ầm ầm, như đồng liệt xe giống nhau thô khủng bố lôi đình vạch phá bầu trời trực tiếp thẳng hướng Giang Ly. Mọi người duỗi cổ, siết chặt nắm đấm nhìn chòng chọc vào một màn này. Đồng thời, nhân loại các cường giả cũng đều dồn dập làm xong xuất kích chuẩn bị. Một khi Giang Ly ăn thiệt thòi, bọn hắn chuẩn bị lập tức động thủ. Mặc dù chưa chắc có hiệu quả, nhưng là bọn hắn không nghĩ ngồi chờ chết. Mặc dù cái này là công bằng quyết đấu, nhưng là bọn hắn rõ ràng hơn. Một khi Giang Ly chiến bại, kinh thắng được, nhân loại vận mệnh cũng muốn tùy theo cải biến. Tại vận mạng loài người trước mặt, bọn hắn quyết định quên đi tất cả mặt mũi, liều mạng một lần. Vài phút trước, Đại Đình, Phạn Thánh Cương, nội bộ giáo đình, thánh nữ Anna nhìn lên trước mặt an tĩnh nhìn xem kinh thư Yuin. Hỏi, giáo hoàng bệ hạ, ngài không lo lắng bên kia chiến đấu à? Yuin mỉm cười ngẩng đầu lên. Phản hỏi, lo lắng ác ma kia chết như thế nào à? Anna cười khổ nói, bệ hạ, ngài biết đến, ta nói không phải cái này. Yuin nói, ta nói qua, căn bản không cần lo lắng Giang Ly. Nếu như ngươi nghĩ lo lắng, cái kia chỉ lo lắng Giang Ly địch nhân đi. Anna không hiểu nói, bệ hạ, ngài có phải hay không biết cái gì? Yuin ngửa đầu nhìn xem lều trên đỉnh chúng thần đồ nói. Ngươi biết, ta Đại Đình giáo hoàng không chỉ am hiểu thánh thuật, đồng dạng cũng am hiểu đại dự ngôn thuật, mà đại dự ngôn thuật thoát thai với thần chi tiên đoán. Nói đến đây, Yuin liền không nói, Anna phảng phất minh bạch cái gì, cười nói, kia buổi tối ăn cái gì? Yuin cười, tùy tiện. Anna lập tức khuôn mặt nhỏ thành màu mướp đắng. Điểu Châu, nơi nào đó bên dưới chỗ sâu. Lão kỵ sĩ nhìn xem Leona nói, thật không đi xem một chút. Leona kiên quyết lắc đầu nói, đi cũng vô dụng, còn không bằng tranh thủ sớm ngày trở nên có dùng. Thí luyện chừng nào thì bắt đầu? Lão kỵ sĩ nhìn xem biểu, nói, nhanh. Điểu Châu đại địa bên trên, một đôi chủ tớ từ khe suối bên trong đi ra. Một thân hoàng kim sư tử trang phục kỵ sĩ Daniel vô cùng tự tin mà nói. Hoàng kim sư tử tấm thuẫn đã thức tỉnh, thực lực của ta đã được đến thần cấp cảnh giới. Lần này, ta luôn có thể đánh bại Giang Ly. Về nhà a, người hầu cung kính nói. Đại nhân, ngài lần này nhất định tất thắng. Daniel ha ha cười nói. Đi, xuất phát, kiếm chỉ đông đô, tiêu tương một góc, Giang Ly, ngoặc kép, mà giờ này khắc này. Đông đô, tiêu tương một góc, một đạo thô như đồng liệt xe giống nhau thiểm điện đâm vào Giang Ly trên thân. Một khắc này, kình vô cùng tự tin cười. Đây là thiên địa lực lượng. Hắn không tin, Giang Ly gánh vác được. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn cứng ngắc lại, chỉ thấy Giang Ly đấm ra một quyền, cũng không có có dư thừa lực lượng khuếch tán ra đến. Chỉ là đơn giản một quyền, giản dị tự nhiên, nhưng là cái kia mãnh liệt lôi đình trực tiếp bị oanh tản ra. Giang Ly một đường thế như trẻ tre tách ra lôi đình trực tiếp giết tới kình trước mặt. Hai người bốn mắt tương đối, kình khiếp sợ nói, không có khả năng. Người bất quá là về thần sơ kỳ. Oanh, Giang Ly nắm đấm đánh vào kình lồng ngực. Phốp, kình lồng ngực trực tiếp nổ tung một cái cự đại lỗ máu. Lảo đảo lui lại, Giang Ly lắc lắc trên tay hiến máu. Một mặt lạnh nhạt nói, ai nói sơ kỳ liền đánh không chết ngươi cái đại viên mãn. Lại nói, ai nói ta là về thần sơ kỳ rồi. Nói đến đây, Giang Ly thân thể chấn động, khí thế bão tố thăng. Kình cơ hồ là theo bản năng kêu lên. Về thần trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, đại viên mãn, nửa bước kết đan, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.